Chương 3794 bức tử man hoang, trận này không chỉ đối mặt với sự xâm lược từ thế giới bên ngoài, mà còn là mối đe dọa từ bên trong thần hy. Vì vậy đối với thần hy, đây sẽ là một thử nghiệm tồn vong, tình hình cũng nghiêm trọng hơn tưởng tượng. Hư thần cực hộ phát ra từng trận gào thét, chấn nhiếp mấy vạn người trong đấu trường. Tiêu Viêm cũng có thể cảm nhận được ba động truyền động không tầm thường đến từ trên người hư thần cực hổ. Tiêu Viêm ánh mắt híp lại, lúc này đang lúc hắn nhìn chăm chú hư thần cực hổ, cuồng thần kiếm tuyển đoàn người đã bị người bắt được trong thủy tinh phòng của Tiêu Viêm. Vừa mới tiến vào, nam tử cầm đầu phía sau chắp tay, hướng về phía Tiêu Viêm nặng nhẹ ôm quyền chắp tay. Nam tử đem kiếm tráp phía sau dở xuống, quỳ gối quỳ lại trước đoàn Tiêu Viêm, hai tay đem kiếm tráp cung phụng mà lên. Hộp kiếm có cửu kiếm, đều là cuồng thần kiếm mộ ta là thanh kiếm nổi danh nhất. Tuy rằng không bằng thất tiên đệm thần kiếm do lão tổ lưu lại, nhưng tuyệt đối không tầm thường. Mong tiền bối thành toàn, chúng ta cũng bất mãn tiền bối. Nếu tộc ta không có kiếm này, sợ sẽ bị diệt. Nếu tiền bối nguyện ý nhường kiếm này, Lữ Đồng ta nguyện vì tiền bối làm trâu làm ngựa, nguyện trả giá hết thảy, bao gồm cả cuộc sống. Nam tử cầm đầu tên là Lữ Đồng, biểu tình ngưng trọng nói. Sau khi nói xong, phía sau mọi người đều quỳ lại xuống. Có thể thấy được thất tiên thích thần kiếm đối với bọn họ mà nói thật sự phi thường trọng yếu. Ta không cần sinh mệnh của ngươi, cũng mặc kệ tộc ngươi có bị diệt hay không, cũ mới thay đổi. Ưu thắng đại trận đây là quy tắc. Tiêu Viêm không quay đầu lại, thanh âm lạnh lùng quanh quẩn. Tiền bối nếu không muốn, vì sao phải gọi ta chờ đến đây? Chính là vì xấu hổ nhục nhã chúng ta chờ sao? Lữ Đồng cắn răng một cái, trong mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn. Tiêu Viêm không nói gì. Ở trước mặt hắn đã có người đem thất tiên thích thần kiếm đưa đến trong phòng. Giờ phút này tâm niệm Tiêu Viêm vừa động, bảy thanh trường kiếm đều phát ra thanh kiếm minh. Từ trên hắc thạch xẹt ra, bảy thanh trường kiếm đều lơ lửng ở trước mặt Tiêu Viêm. Thất kiếm này đích xác không tầm thường, cửu kiếm trong hộp kiếm của ngươi cũng không đáng giá bảy kiếm này. Ta không phải người thiện, thất kiếm này đối với ta mà nói cũng không có bao nhiêu tác dụng. Không qua ngươi cũng phải lấy giá trị tương đương để trao đổi. Tiêu Viêm hơi nghiêng đầu, hai ngón tay vung lên, trong thất kiếm gian phòng điên cuồng xoay quanh một tuần sau, trọng tân cắm trở lại trên hắc thạch. Giờ phút này trong con ngươi Lữ Đồng lộ ra vẻ hoảng sợ, nhìn Tiêu Viêm, ánh mắt đều run rẩy. Trên thất kiếm lưu lại kiếm linh của lão tổ, nhưng Tiêu Viêm lại ở phương tài thời gian ngắn ngủi, đúng là đem chúng nó hoàn mỹ khống chế. Ngoại trừ cần linh hồn lực cường đại ra, còn cần thiên phú so với linh hồn lực càng thêm trọng yếu. Từ thời gian ngắn ngủi vừa rồi, đã làm cho Lữ Đồng cảm giác được Tiêu Viêm tự hồ so với hắn càng thêm có thiên phú, ít nhất khống chế trên bảy kiếm này không có vấn đề gì. Nếu là phối hợp kiếm quyết, nhất định là có thể hoàn mỹ khống chế thất tiên lệ thần kiếm. Lữ Đồng cắn răng, nhưng cuồng thần kiếm chữ lại không thể không có thất tiên yêu thần kiếm a. Tiền bối, ngoại trừ cựu kiếm này ra, chúng ta còn có thể tăng thêm một bí tàng tàng đồ thần bí. Đối với tiền bối mà nói, vật chúng ta chỉ sợ rất khó lọt vào pháp nhãn của ngài. Mong tiền bối khoan hồng đại lượng, đem thất tiên thích thần kiếm nhường cho chúng ta. Lữ Đồng ở chỗ này bái tạ. Lữ Đồng nói xong, nặng nề dập đầu mấy cái, thanh âm vang vọng khắp phòng thủy tinh. Trong thất tiên thích thần kiếm này hẳn là cất giấu bí mật gì đặc biệt chứ? Tiêu Viêm xoay người lại, ánh mắt nhìn về phía Lữ Đồng. Người sau nghe vậy thân hình rõ ràng dừng lại, nhất thời khàn khàn, tự hồ biết được nếu mình nói dối nhất định không giấu được Tiêu Viêm. Không gạt tiền bối, khi hôm nay có thể mở ra tổ địa lão tổ lưu lại, tộc ta gặp phải mấy thế lực diệt định uy hiếp, chỉ có giải quyết tổ địa, hy vọng có thể mượn kiếm khí của lão tổ chống địch. Lữ Đồng nhìn Tiêu Viêm, ánh mắt không thiên vị, nghiêm túc nói. Hắn cũng biết bất kỳ một ánh mắt hoảng hốt nào của mình, hoặc là trong lòng mình có điều giấu giếm, đều sẽ bị Tiêu Viêm nhìn thấu. Đối với hắn mà nói, hoặc là đây là bí mật gia tộc không thể cho người khác biết, nhưng đối với Tiêu Viêm mà nói, cái gì tổ địa kiếm khí đều là không có hấp dẫn gì, chi bằng trực tiếp nói rõ sự thật, thẳng thắn nói với nhau, có lẽ mới có một đường cơ hội. Tiêu Viêm nhìn Lữ Đồng, vươn bàn tay ra, Lữ Đồng lập tức đưa kiếm tráp của hắn cho Tiêu Viêm, nhưng Tiêu Viêm nhìn hộp kiếm lại lắc đầu. Lữ Đồng ngẩn người, bỗng nhiên hiểu được cái gì, lập tức hào quang trong tay chợt lóe, một quyển tàn đồ cổ xưa xuất hiện trong lòng bàn tay, cung kính đưa về phía Tiêu Viêm. Ta cũng không gạt tiền bối, bản đồ này cũng không hoàn chỉnh, nhưng nếu tiền bối đối với vật này cảm thấy hứng thú, chỉ cần tiền bối nguyện ý trao đổi, ta còn có một vật có thể phối hợp với bản đồ này. Chúng ta tự biết thực lực không đủ, nếu không nếu có thể tiến vào trong đó, nhất định có thể đạt được tạo hóa thiên đại. Lữ Đồng tự hồ biết được Tiêu Viêm muốn cái gì, trong mắt lập tức tiến phát ra tinh mang, vội vàng mở miệng nói. Ô, nói đi và lắng nghe đi. Tiêu Viêm nhướng mày, Lữ Đồng cũng không có ý mãn hạn, càng nhiều là muốn dùng hết thảy khả năng trong tay Tiêu Viêm đổi lấy Thất Tiên Yêu Thần Kiếm. Tiền bối hẳn là đã nghe nói qua Bất Hủ Man Hoang, tàng đồ này chính là một nơi thần bí trong Bất Man Hoang, trong đó định tán bất hủ cường đại, nếu có thể tiến vào trong cung điện bất hủ ngã xuống, bảo vật của nó chắc chắn sẽ ở trên Thất Tiên Lục Thần Kiếm. Lữ Đồng nhìn Tiêu Viêm kiên định nói, phản phất tin tức hắn nói toàn bộ đều là sự thật, không có nửa câu hư ngôn. Tiêu Viêm ánh mắt lạnh nhạt, không có quá nhiều biểu tình, mà là đưa tay tiếp nhận tàng đồ trong tay, ánh mắt đảo qua, Tiêu Viêm liền nhướng mày, linh hồn lực vượt cảnh hướng Lữ Đồng bao phủ mà đi. Tàng đồ, vật này bất quá chỉ là vật thắt ấn, trước đó không biết đã qua bao nhiêu phần, ngươi liền dùng phương thức này lừa gạt bao nhiêu người. Tiêu Viêm lạnh lùng nói, trong lúc nói chuyện, càng có sát khí lạnh như băng từ trên người hắn phát ra, sắc mặt Lữ Đồng nhất thời biến đổi, chỉ thấy trong tay xuất hiện một quả ngọc giản, hai tay đưa tới trước mặt Tiêu Viêm. Tiền bối tức giận, ta biết được tàng đồ chính là vật thắt ấn, bất quá ngọc giản tiền bối này vừa dò xét liền biết, ngọc giản trong tay Lữ Đồng cách không liền lơ lửng, linh hồn lực của Tiêu Viêm dò xét vào trong đó. Một lát sau linh hồn đột nhiên rút ra từ trong ngọc giản, trong mắt lộ ra vẻ kinh dị, ngọc giản thật kỳ quái, Tiêu Viêm trên mặt lộ ra vẻ kinh dị, ngọc giản này nghe nói chính là từ Bất Hủ Man Hoang mang ra, tiền bối nhìn kỹ, hoa văn trên ngọc giản cùng tàng đồ cực kỳ giống nhau, do đó ta kết luận, ngọc giản nhất định là đến từ Bất Hủ Man Hoang, ta không cách nào dò xét trong ngọc giản, nhưng chắc chắn bên trong ngọc giản nhất định là có thể tìm được tin tức hữu dụng, đây đã là tất cả vãn bối. Hy vọng tiền bối thành toàn, Lữ Đồng lại quỳ lại lần nữa. Tiêu Viêm tiếp nhận ngọc giản cùng tàng đồ, giơ tay lên, hắc thạch cắm bảy kiếm đưa đến trước người Lữ Đồng, thành giao. Lữ Đồng vui mừng, trên mặt còn lộ ra vẻ khó có thể tin, nhìn thất kiếm trên hắc thạch trước mặt, thân thể hưng phấn đều run rẩy. Chương 379 năm hư cảnh. Đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối. Lữ Đồng mừng rỡ như điên, lập tức thu hồi Thất Tiên Lệ Thần Kiếm lại, chắp tay với Tiêu Viêm, không biết tiền bối tôn húy. Nếu có một ngày tiền bối có thể đến Cuồng Thần Kiếm Mộ, nếu Cuồng Thần Kiếm Mộ lần này bất diệt, tiền bối, nếu có nhu cầu, Cuồng Thần Kiếm Gia sẽ làm hết mọi khả năng thỏa mãn. Lữ Đồng nói ra, hắn biết được phần còn sót lại cùng ngọc giản, chí ít đối với hắn mà nói, cũng không có bao nhiêu tác dụng. Lữ Đồng cũng thật không ngờ, Tiêu Viêm lại thật sự đáp ứng hắn. Tiêu Viêm gật gật đầu, Lữ Đồng ôm quyền, liền bước nhanh chuẩn bị rời đi. Ngay khi Lữ Đồng muốn rời đi, thanh âm Tiêu Viêm lại lần nữa truyền ra. Chờ một chút, Lữ Đồng dừng bước, trong lòng cũng là một trong những căng thẳng, nghĩ thầm Tiêu Viêm đây không phải là muốn đổi ý chứ. Nếu Tiêu Viêm thật sự muốn đổi ý, hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Mặc dù Tiêu Viêm tản mát ra khí tức chỉ có đấu thần, nhưng một bên nhe răng trợn mắt giống như chó, tản ra ba động cực kỳ không kém. Hắn thì cho rằng, Tiêu Viêm có chỗ dựa phi thường cường đại. So với người mạnh, Tiêu Viêm càng giống cường giả, hoặc thế lực ăn chơi trác táng, dù sao Bất Hủ Man Hoang. Nếu không có thực lực tuyệt đối cường đại căn bản không dám đặt chân vào trong đó, tiền bối còn có cái gì khác chỉ giáo sao? Lữ Đồng vẫn dừng bước, xoay người hướng về phía Tiêu Viêm ôm quyền chắp tay. Giờ phút này Tiêu Viêm vung tay áo, kiếm tráp trước mặt bay về phía Lữ Ngâm Đồng. Lữ Đồng cả kinh, ôm lấy hộp kiếm chứa cựu kiếm. Đối với hắn nói, kỳ thật cựu kiếm này cũng là cực kỳ trọng yếu, đồng dạng thừa hưởng hy vọng của Cuồng Thần Kiếm Gia. Lữ Đồng ôm kiếm tráp ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Viêm. Trong hốc mắt có sáng bóng chớp động, tiền bối, cựu kiếm đều là tâm huyết của Cuồng Thần Kiếm Mộ, mỗi một thanh kiếm đều ẩn chứa kiếm khí bản thân, tuyệt đối đều không phải là phàm vật, ta cảm thấy bất an. Lữ Đồng bỗng nhiên lộ vẻ sợ hãi, hắn sợ hãi, mình có thể đi ra khỏi phòng này, nhưng lại không đi ra Vạn Tượng Tinh, thậm chí không ra khỏi phòng đấu giá này, ta dùng thước, không cần kiếm, kiếm của các ngươi liền tự mình giữ lại, cựu kiếm này coi như ta tặng cho các ngươi, nhưng sau này nhớ kỹ. Người tu kiếm, phải thẳng tắp cương chính như kiếm, vô luận dưới tình huống nào, cũng không thể quỳ xuống. Thanh âm lạnh lùng của Tiêu Viêm truyền ra, kỳ thật hắn nhìn ra, Cuồng Thần Kiếm Giả thật sự đã đi đến đường cùng, một người sẵn sàng vứt bỏ phẩm giá của mình, bên trong là quyết tâm rất lớn. So với phẩm giá, sự tồn tại của toàn bộ tông môn gia đình quan trọng hơn, quỳ xuống, chẳng qua là nội tâm bọn họ vô cùng hy vọng bảo vệ gia tộc cùng tông môn của mình. Ở trên người bọn họ Tiêu Viêm phảng phất thấy được bản thân. Bọn họ bất quá cũng chỉ là đang dốc hết thảy thủ hộ nhà mình, đó là tất cả, nếu nhân phẩm của họ có thể được cứu, họ sẽ không nghi ngờ gì về sự chậm trễ. Hai hàng nước mắt nóng bỏng của Lữ Đồng từ trong hốc mắt không tiếng động rơi xuống, hướng về phía Tiêu Viêm lần nữa ôm quyền nặng nề, hắn giờ phút này đã đem bộ dáng Tiêu Viêm ghi nhớ thật sâu trong đầu, chỉ cần cuồng thần kiếm bộ có thể gánh vác nguy cơ diệt tộc lần này, Lữ Đồng nhất định sẽ đem Tiêu Viêm lưu truyền toàn bộ kiếm bộ. Đa tạ tiền bối chỉ giáo, vãn bối hiểu được. Tiêu Viêm gật gật đầu, chợt lần nữa nói, nếu kiếm đã cho ngươi, hy vọng các ngươi có thể giữ lời hứa, nhất định phải sống sót, chuẩn bị rượu ngon, đừng đến lúc đó, sau khi ta đến ngay cả rượu ngon cũng không có. Tiêu Viêm trong lúc nói chuyện đã xoay người lại, Lữ Đồng nghe vậy trong lòng chấn động, nặng nề gật đầu, vâng, phải được chuẩn bị tốt, phải được chuẩn bị. Lữ Đồng liên tục tập kết, nhìn thoáng qua bóng lưng Tiêu Viêm, mới mang theo mọi người rời đi. Dối trá, sau khi Lữ Đồng rời đi, thỏ băng uẩn hóa thành bản thể thỏ, nhích miệng nói, vừa dứt lời, tâm tình Tiêu Viêm vốn có cảm ngộ lập tức phá phòng, hai chữ dối trá từ đâu mà đến. Tiêu Viêm khó hiểu, hắn muốn cùng băng uẩn thỏ lý luận một phen, ầm ầm, nhưng vào lúc này, Tiêu Viêm đã chuẩn bị cùng băng uẩn thỏ triển khai một hồi mưu thương lưỡi chiến, nhưng vào lúc này, một đạo hồng quang đột nhiên phóng lên trời giáng xuống, không thiên vị chính là đánh vào trên phòng đấu giá, hồng quang đập gãy xiềng xích vây khốn hư thần cực hổ. Người sau nhất thời nổi giận gầm lên một tiếng, hai cánh chấn động liền bay lên bầu trời, phòng đấu giá mấy vạn người, đã đem giá cả nâng lên gần 300 ức. Biến cố bất thình lình này, làm cho sắc mặt mọi người kịch biến, đều ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, trong vạn tượng thành rõ ràng cấm bay, lại nhìn thấy hai đạo thân ảnh lơ lửng giữa không trung. Giờ phút này hư thần cực hổ lơ lửng giữa không trung, hai đạo thân ảnh đều đứng trên đầu hổ thật lớn, ánh mắt lạnh lùng nhìn mấy vạn người trong phòng đấu giá, miệt thị quá hư, chờ đến chết. Trong đó một đạo thân ảnh lạnh lùng mở miệng, khải giáp trên cánh tay giống như chất lỏng lưu động, ngưng tụ ở trong lòng bàn tay, rõ ràng hóa thành một thanh trường đao. Khi vừa dứt lời, giơ tay lên chém một trảm, trăm trượng hồng quang trong nháy mắt xuyên thủng toàn bộ phòng đấu giá. Hồng quang chợt lóe, phòng đấu giá đúng là bị sinh sinh chém một trảm làm hai. Dưới hồng mang, những vận khí không tốt lắm, bị một trảm thân thể tận diệt. Về phần nữ đế, bình tĩnh đứng trên bình đàn, bàn tay ngọc mạnh khảnh xoa đầu. Tự hồ hai người quấy nhiễu hứng thú của nàng, làm cho nàng không vui. Cùng lúc đó, giữa không trung truyền đến thanh âm phi nước đại, 10 vạn thủ vệ thành vạn tượng từ 4 phương 8 hướng vây tới, thành vạn tượng nghỉ ngơi rải rác, càng là một đạo thanh âm như sấm sét từ xa vang vọng. Chỉ thấy một vị nam tử mặc áo bào trắng, đầu đội trâm gỗ, thoạt nhìn rất có một bộ tượng thư sinh. Đây là vạn tượng tinh, nhị vị, vì sao lại tức giận như thế? Vạn tượng đấu giá phòng, bất luận vật phẩm nào dựa vào thực lực đạt được, nếu hai vị tính toán cất rõ, chỉ sợ tiểu sinh không thể để cho hai vị như nguyện. Thanh âm nam tử thanh tú như thư sinh bình tĩnh truyền ra, ngữ khí tuy rằng bình tĩnh, nhưng là một cổ lực chấn nhiếp vô cùng cường đại, giống như thiên uy bao phủ xuống, làm Tiêu Viêm ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn thư sinh nam tử, trong mắt lộ ra khó có thể tin. Đây là linh hồn lực mạnh hơn trên vực cảnh, hư cảnh, Tiêu Viêm cảm nhận được lực chấn nhiếp cường đại này, lực lượng này không phải uy áp, nhưng lại có lực sát thương tuyệt đối mà cường đại, cho dù phệ hồn phân thân, chỉ có ngàn vạn hồn phách toàn lực bộc phát, có lẽ mới có thể đặt chân vào hư cảnh nửa bước, nhưng cùng cường giả linh hồn lực chân chính đạt tới hư cảnh mà nói, song phương vẫn có chênh lệch thật lớn. Tiêu Viêm cũng là lần đầu tiên gặp phải linh hồn lực đạt tới hư cảnh cường giả, bởi vì linh hồn lực của Tiêu Viêm đã dừng lại ở vực cảnh hồi lâu, sau khi đạt tới vực cảnh, linh hồn lực tu luyện càng là bước đi gian nan. Tiêu Viêm không biết phải tạo hóa như thế nào, mới có thể làm cho linh hồn lực đột phá đến hư cảnh cường đại như vậy. Nếu linh hồn lực có thể đột phá đến hư cảnh, ở trên chiến lực sẽ đề thăng thật lớn, người thực lực hơi yếu một chút, có thể trực tiếp dùng linh hồn chi lực hư cảnh nghiền nát linh hồn của bọn họ. Đối mặt với thiên nhân phủ, Tiêu Viêm cũng có một phần nắm chắc, nhưng hư cảnh, trước kia là lời đồn, trước mắt sau khi nhìn thấy, càng cảm thấy xa không thể tiếp cận. Chương 3796, giết không giết, linh hồn lực hư cảnh sao, đây chính là vốn liếng bá đạo của ngươi. Nam tử hư lạnh một tiếng, chỉ thấy trong tay xuất hiện một vật kim loại màu đen, trong đó tản ra hào quang quỷ dị màu đỏ sậm, sau đó trực tiếp ném lên không trung, kim loại trong nháy mắt nổ tung, hồng sắc quang mang bay tán ra, tạo thành một tấm lưới khổng lồ bao phủ nơi này. Trong nháy mắt tiếp theo, nam tử liền thân hình vừa động, hướng nam tử thư sinh bạo lược mà đi, cầm hắc kiếm trong tay, mạnh mẽ cách không trảm. Nam tử thư sinh nhíu mày, tự hồ linh hồn lực hư cảnh bị thủ đoạn hồng mang quỷ dị hạn chế, nhưng mặc dù như vậy, thân hình hắn vẫn thẳng tắp như trước, tự hồ chưa từng có nửa phần sợ hãi. Đang ngay tại đây, sao hỏa kích động, một đạo hàn quang từ xa lướt tới, trực tiếp hướng hắc kiếm chém ra. Hắc quang đối với nhau đụng phải, giữa hai người va chạm, chính là nghe được tiếng kim thiết va chạm, chỉ thấy phía xa một đạo thân ảnh ngự kiếm mà đến, mà đạo thân ảnh này rõ ràng chính là kiếm hướng dương. Tiêu Viêm giờ phút này ở trong phòng, nhìn biến cố đột nhiên xuất hiện, tất cả ánh mắt của hắn đều hội tụ ở trên hai gã nam tử mặc khải giáp. Nhìn hai nam tử này, Tiêu Viêm trong lòng lạnh lùng hí, đều mặc hư thần khải giáp giống như phân thân thái hư, bọn họ tới đây, chỉ sợ không chỉ vì hư thần cực khổ này. Tiêu Viêm nhất thời đôi mắt híp lại, trong lòng hơi kinh hãi, mặc dù không thể kết luận, nhưng bọn họ đột nhiên xuất hiện, tuyệt đối cùng Tiêu Viêm phóng thích ra hư thần phân thân có quan hệ rất lớn. Bộ dáng hư thần cực khổ này tuy rằng dọa người, thực lực cũng coi như không tầm thường, nhưng còn không đến mức để cho bọn họ đại động can qua như vậy, nhất định là cái gì khác hấp dẫn mà đến. Mà cái này hấp dẫn hai vị thái hư cường giả xuất hiện, nhất định chính là Tiêu Viêm thái hư phân thân. Lấy thái hư mà Tiêu Viêm biết được, chỉ sợ cái phân thân thái hư này của hắn đã sớm bị tập trung, một khi xuất hiện sẽ bị cường giả thái hư tập trung, hơn nữa không tiếc hết thảy diệt sát. Chẳng qua Tiêu Viêm đem phân thân thái hư đúng lúc phong vào trong cửu quan tài của tử thần hư linh tháp, cho nên bọn họ chỉ là tìm được Tiêu Viêm ban đầu bại lộ thái hư phân thân chi địa, sau đó liền triệt để cảm thụ không được bất kỳ ba động nào. Đến đây vì một con hư thần cực khổ đại động can qua hoàn toàn không thể nói ra, chỉ có một khả năng, bọn họ đến đây, chẳng qua là thuận đường, đương nhiên, cũng muốn điều tra, phân thân thái hư bọn họ muốn đuổi giết có ở đây hay không, nhưng sau khi tiến vào ngôi sao này, bọn họ nhiều lần xác nhận qua, cũng không có cảm giác bị chút nào, cho nên không có hy vọng. Mặc dù hai vị đến từ thái hư thế giới, nhưng chớ quên, nơi này là huyền âm chân giới, bất luận hai vị là long là hổ, đều là bàn đạp, càng tình huống gì, hai vị không phải là rồng cũng không phải hổ, hành vi cuồng vọng như vậy, có lo lắng đến hậu quả hay không? Trong thanh âm kiếm hướng dương như hòa, lại phảng phất mang theo kiếm trụ sắc bén. Nam tử nhìn kiếm hướng dương, vẫn không có chút sợ hãi nào, càng không có tính toán cùng kiếm hướng dương nói nhảm, chính là chuẩn bị trực tiếp động thủ, thân hình rung lên, vừa muốn lao ra, lại đột nhiên dừng lại, thôi, lần này liền tha cho ngươi chờ. Nam tử bỗng nhiên buông tha, tâm niệm vừa động, hư thần cực khổ hai cánh dưới chân chấn động, bay lên không trung, hoàn toàn không để ý quy tắc cấm bay của vạn tượng thành. Thân hình nam tử vừa động, chỉ thấy kiếm hướng dương tụ bào vung lên, vẫn chưa xuất kiếm, trong tay có kiếm vô kiếm tự hồ đã không còn quan trọng. Hai ngón tay vung lên, một đạo kiếm khí tựa như lợi kiếm chém ra, hướng nam tử gào thét mà đi. Chỉ thấy hư thần khải giáp trên người nam tử giống như chất lỏng, trên cánh tay của hắn hóa thành hình thuẫn, đối mặt với kiếm khí giơ tay lên trực tiếp một bậc, một cổ lực lượng vô hình trong nháy mắt từ trên cánh tay hắc thuẫn khuếch tán, cách đó mấy trượng, liền đem đạo kiếm khí này sinh sôi sinh ngăn cản. Người đang tìm chết. Nam tử ánh mắt lạnh lùng nhìn kiếm hướng dương, tựa như thần trên trời đang nhìn phàm nhân trên mặt đất, khí thế cùng tư thái đều là một loại cảm giác từ trên cao nhìn xuống. Lấy đâu ra tự tin, chỉ dựa vào quy giáp trên người ngươi sao? Kiếm hướng dương cũng lạnh lùng mở miệng, quấy nhiễu nữ đế hưng trí, như thế bàn thảo liền muốn rời đi, cái này có thể nói không lại. Nữ đế, thanh âm kiếm hướng dương vừa xuất hiện, ánh mắt nam tử bộ dáng thư sinh khẽ ngưng tụ, trực tiếp hướng giữa phòng đấu giá nhìn qua. Lúc này nữ đế đứng sừng sững ở giữa phòng đấu giá, nhìn nam tử bộ dáng thư sinh, nâng bàn tay ngọc mạnh khảnh lên, đôi mắt đẹp công thành trăng lưỡi liềm, hướng về phía hắn ôm như phất phất tay. Giờ phút này phòng đấu giá mấy vạn người, sớm đã ở lúc này, một ồn ào mà tan, chỉ có Tiêu Viêm trong thủy tinh gian phòng, không động đậy, cứ như vậy hơi hơi ngẩng đầu, nhìn tình huống chiến đấu giữa không trung. Mặc dù trận đấu giá hội này qua loa hiểu rõ, mấy người đều không có ý thức, nữ tử như kiều diễm đứng ở giữa phòng đấu giá cực kỳ xinh đẹp như vu vật, chính là nữ đế bản tôn vô số người, bởi vậy mộ danh mà đến. Có lẽ tất cả mọi người sẽ không nghĩ tới, đường đường là nữ đế, làm sao có thể tới chủ trì một hồi đấu giá hội không quan trọng. Hơn nữa nữ đế vốn đã biến mất quá lâu, vả lại cải trang một phen, mặc vào xiêm y của người chủ trì đấu giá hội, cho nên cũng không có người đoán được, nữ đế đang ở ngay trước mắt bọn họ. Hai người trên hư thần cực khổ nghe nói nữ đế cũng nhướng mày, nhìn về phía phòng đấu giá, mắt thần vốn không có bất kỳ kiêng kỵ nào, giờ phút này rõ ràng cảnh giác rất nhiều. Hôm nay chúng ta phải đi, chỉ bằng ngươi cũng ngăn không được, nam tử trầm giọng nói. Vừa dứt lời, hư thần cực khổ hai cánh chấn động, liền muốn trực tiếp rời đi. Bất quá vào lúc này, linh hồn lực hư cảnh thư sinh nam tử lần nữa bao phủ mà đến, giống như một bàn tay to vô hình, trực tiếp hướng linh hồn của hai nam tử trực tiếp bắt tới. Ánh sáng đỏ hạn chế linh hồn cũng không thể kéo dài bao lâu, ít nhất lúc này cũng không có hạn chế. Nếu như thêm tiểu sinh, không biết có thể mời hai vị lưu lại một câu hay không. Thư sinh nam tử chắp tay mà đứng, trên mặt lộ ra nụ cười dịu dàng, không cách nào nhìn ra tâm tình ba động chân chính của hắn. hoặc là hắn, vốn là tâm như nước, chưa bao giờ tức giận, hôm nay ngươi có thể ngăn cản chúng ta, bất quá ngươi đã nghĩ kỹ rồi, thái hư thế giới, có phải các ngươi có thể đắc tội hay không? Nếu các ngươi cố ý muốn chiến, chúng ta phụng bồi là được. Nam tử lạnh lùng nhìn thoáng qua Kiếm Hướng Dương, lại nhìn thoáng qua nam tử thư sinh, tự hồ dưới linh hồn hư cảnh của nam tử thư sinh trùng kích cũng không dễ chịu, thậm chí thần trí cũng có chút không rõ. Nhưng hư thần khải giáp trên người hắn tỏa ra hào quang màu đỏ sậm, tự như hình thành ba động vô hình, vì nam tử chống đỡ một bộ phận linh hồn lực trùng kích. Kiếm Hướng Dương nhíu mày, nhưng vẫn chưa từng có bất kỳ sợ hãi nào, dường như ở trong mắt hắn, hai người mặc dù có hư thần khải giáp, vẫn không phải là đối thủ của hắn. Nếu muốn giết, hắn liền thật sự có thể giết. Kiếm Hướng Dương không có mạo muội động thủ, mà là chờ đợi nữ đế mệnh lệnh. Ý của ngươi như thế nào, giết hay không giết? Nữ đế mãn thủ giờ phút này quay đầu nhìn về phía Tiêu Viêm trong thủy tinh gian phòng, đột nhiên hỏi, lập tức cũng làm cho mọi người chú ý tới Tiêu Viêm trong thủy tinh gian phòng. Chương 3797, để ta giúp ngươi giết. Hơn nữa quan trọng nhất, nữ đế không hỏi chiến tranh, mà là giết hay không giết. Nói cách khác, nữ đế có 100% nắm chắc chém giết hai vị bọn họ, chỉ cần tâm niệm nàng vừa động, liền có thể đem hai vị bọn họ lưu lại, không cần phải đả thảo kinh xa. Hơn nữa hiện tại địch nhân đầu tiên không phải là hắn, ta muốn giết bọn họ, nhưng không phải ở chỗ này, càng không phải hiện tại. Vì ngôi sao này, hay là để cho bọn họ rời đi đi. Tiêu Viêm dùng linh hồn truyền âm, âm thầm truyền cho nữ đế. Nữ đế nghe vậy con ngươi lại công thành trăng lưỡi liềm, Hướng Dương à, thả bọn họ đi thôi. Nam nhân nhà ta nói, lần này tha cho đám hắn một mạng, lần sau lại giết cũng không muộn. Theo thanh âm nữ đế truyền ra, Kiếm Hướng Dương nghe vậy ngẩn người, nam tử thư sinh cũng là ngạc nhiên, cuối cùng chỉ có thể tiếc hận thở dài một hơi, ánh mắt thu hồi sát ý, thư sinh nam tử cũng không nói thêm gì, ánh mắt hai nam tử ý vị thâm trường nhìn nữ đế một cái, khóe miệng nhếch cười lạnh một tiếng, biết được là tốt rồi, thái hư không phải là con kiến hôi có thể trêu chọc, hôm nay coi như các ngươi thông minh. Nam tử hừ lạnh một tiếng, trên mặt lộ ra sắc mặt ngạo nghễ, hư thần cực hổ dưới thân lúc này mới vỗ hai cánh, hóa thành cầu vòng dài, chở hai người thái hư rời đi. Thật sự thiếu chút nữa, ta sẽ cắt đầu hai người bọn họ xuống tế thiên. Kiếm Hướng Dương lạnh lùng nói, nghe loại lời châm chọc này, hắn có thể nghe, nhưng kiếm của hắn cũng không được. Thôi, những tên gia hỏa đến từ thái hư này đều rất thù hận. Nếu thật sự trêu chọc bọn họ, giận chó đánh mèo với vạn tượng tinh diệt chính là ngàn vạn sinh linh này. Nam tử thư sinh chậm rãi mở miệng, Nguyên Lương, tránh né không phải là bảo hộ. Kiếm Hướng Dương nhìn nam tử thư sinh mở miệng nói, lời này khác biệt. Tránh né cũng là bảo hộ, mặc kệ như thế nào, ta đều nghe nữ đế phân phó. Nam tử thư sinh tên là Nguyên Lương, sau khi phản bác Kiếm Hướng Dương, ánh mắt lập tức nhìn về phía nữ đế. Sau khi đem nữ đế dọn ra, cho dù Kiếm Hướng Dương cũng không dám dễ dàng phản bác, đây là một chút tâm tư nhỏ của Nguyên Lương. Kiếm Hướng Dương cũng chỉ có thể câm lặng. Nguyên Lương lập tức vẫy vẫy tay, bị chém thành hai nửa đấu giá phòng đấu giá trăm đạo thân ảnh xuất hiện, thực lực yếu nhất đều là đấu đế. Dùng tốc độ cực nhanh bắt đầu công tác chữa trị, ngắn ngủi một canh giờ không tới thời gian, liền đem đấu giá phòng khôi phục như lúc ban đầu. Cái này cũng không kỳ quái, ngay cả đấu đế thực lực cũng chỉ có thể tham dự công tác bận này, chữa trị chẳng phải là chuyện phút phút sao. Lúc quay đầu lại, nữ đế đã biến mất không thấy đâu, khi nàng lại xuất hiện, thay đổi một thân trường bào trắng, dùng ren may, tươi mát thanh nhã, trong ngực ôm thỏ băng uẩn, thỏ cọ tới cọ lui trong ngực nàng, cực kỳ thoải mái. Chuyến đi này coi như thành công sao? Nữ đế cùng Tiêu Viêm sóng vai chậm rãi đi trên đường phố, tuy rằng mặt mang lụa mỏng, một đôi mắt sáng phảng phất có thể theo dõi toàn cảnh, con người như tinh hà, trong lúc hết một nụ cười, làm cho người ta suy nghĩ liên miên, trên đường phố hấp dẫn vô số ánh mắt. Tiêu Viêm cười khổ, ánh mắt bọn họ nhìn về phía nữ đế là khát vọng, là chờ đợi, nhưng lúc nhìn về phía Tiêu Viêm sóng vai mà đi, lại hoàn toàn ngược lại, là phẫn nộ, là sát ý. Hồng nhan tuy đẹp, nhưng Tiêu Viêm ở một bên lại trở thành mục tiêu của mọi người, miễn cưỡng đi, thiếu chút nữa đã chết. Tiêu Viêm nói, ô, có việc này không? Nữ đế liễu mi khẽ nhíu, băng uẩn thỏ trong ngực nhất thời đại khí cũng không dám ra, nghĩ thầm Tiêu Viêm đây là muốn kiện nó ngự trạng, đúng không, thỏ? Tiêu Viêm cười nhìn về phía băng uẩn thỏ, trong lòng tự nhủ sát thiên đao này, thật sự là muốn kiện nó. Trên đường đích xác có vài lần nguy cơ, bất quá vẫn là ta kịp thời ra tay, thành công hóa giải nguy cơ, dốc hết toàn lực bảo hộ cho nên cũng không có gì đáng ngại. Băng uẩn tránh gật đầu thật mạnh, ho khan hai tiếng, ha ha. Tiêu Viêm nở nụ cười, chẳng qua tiếng cười này rơi vào trong tai băng uẩn thỏ lại thấm người như vậy, tại sao nó mang cho ngươi một đôi giày nhỏ? Nữ đế tự hồ trong nháy mắt hiểu được, mở miệng nói, ngữ khí trong nháy mắt trở nên lạnh lùng vài phần. Băng Uẩn Thỏ giờ phút này nội tâm đã phát ra tiếng hò hét ngập trời, mang giày nhỏ, ai mang giày nhỏ cho ai, dọc theo đường đi có thể bị cái hối giết thiên đao này thảm, còn dùng đủ loại phương pháp uy hiếp nó, quả thực không biết xấu hổ. Tiêu Viêm ý vị thâm trường liếc mắt nhìn Băng Uẩn Thỏ một cái, chợt lắc đầu, không đến mức, coi như tận lực. Tiêu Viêm nói lời này có chút thâm ý, nữ đế dường như cũng hiểu được cái gì, lấy tay vỗ vỗ đầu thỏ, lúc bình thường vuốt ve không đồng đều, cái loại cảm giác này làm cho Băng Uẩn Thỏ cảm thấy mình tùy thời đều có thể bị nữ đế lột da, thực lực ngược lại tăng lên, nhưng khoảng cách với bất hủ của đế còn xa, do đó, khi nào ngươi định đi tìm tổ tiên, giờ phút này nữ đế dẫn theo Tiêu Viêm, trực tiếp đi về phía Giao Thanh Điện, mà ở bên ngoài Giao Thanh Điện, người đầy người. Không ít người kiển mũi chân nhìn về phía bên trong Giao Thanh Điện, tự hồ đang nhìn cái gì đó. Tiêu Viêm dừng bước, nhìn một màn này, trong lòng cực kỳ kháng cự. Chúng ta có thể không sống ở đây không? Tiêu Viêm bất đắc dĩ nói, trước mặt nhiều người như vậy đi vào, phỏng chừng thật sự sẽ bị xem như khỉ. Ngươi không thích náo nhiệt sao? Nữ đế nhẹ nhàng cười. Tiêu Viêm gật gật đầu, ít nhất không thích cảm giác bị vô số người không lúc nào cũng nhìn chăm chú. Nhưng vào lúc này, một cổ khí tràn cường đại tản ra. Trong nháy mắt liền đem vô số thân ảnh vây xem Giao Thanh Điện toàn bộ lui ra ngoài trăm trượng, mà trong nháy mắt không có bất kỳ thân ảnh nào, bây giờ không có ai nữa, ngươi muốn làm cái gì, cứ làm đi, thiếp thân. Nữ đế hướng về phía Tiêu Viêm, cúi đầu, mặt như hoa đào, nhắm mắt lại, khẽ nâng đầu con, muốn làm cái gì, thiếp thân đều nguyện ý. Tiêu Viêm ngạc nhiên, giống như hóa đá giật mình tại chỗ, khụ khụ, kế tiếp ta nhi dự định đi bất hủ mang hoang một chuyến. Tiêu Viêm vội vàng ho khan hai tiếng, vội vàng cất bước đi về phía trước. Nữ đế mở mắt ra, nhìn Tiêu Viêm trong nháy mắt có chút luống cuống tay chân, trong đôi mắt đẹp lóe ra vẻ nghịch ngợm, hiển nhiên mới vừa rồi nàng cố ý khiêu khích Tiêu Viêm. Bất hủ mang hoang, vì sao lại muốn đi bất hủ mang hoang? Nơi đó cho dù bất hủ cũng rất khó sống sót. Nữ đế cất bước liên bộ đuổi theo Tiêu Viêm, ôn như nói, ta cần sức mạnh, hy vọng tìm được tạo hóa, đột phá bất hủ. Tiêu Viêm trực tiếp rõ ràng nói, mục đích phi thường rõ ràng, đi tới huyền âm chân giới, đã có một thời gian, không lâu sau sẽ trở về thần hy. Tiêu Viêm hy vọng trước khi trở về thần hy bản tôn đột phá đến mức không sao, như vậy mới có thể có đủ thực lực đối kháng hết thảy cuồng phong bạo vũ. Cần lực lượng, ngươi có muốn giết tổ không? Nếu là như vậy, ta sẽ giúp ngươi giết. Nữ đế nhìn Tiêu Viêm, vẫn là giọng điệu ôn nhu vô cùng, nhưng lại nói những lời tàn nhẫn nhất, làm cho Tiêu Viêm cũng hơi dừng lại. Nếu thật sự như nữ đế nói, muốn đoạt được thế giới khí, nhất định phải giết chết tổ lạc, chỉ có như thế mới có thể đoạt lại thế giới khí thuộc về tôn thượng. Nếu không có thế giới khí, mặc dù không sao, Tiêu Viêm cũng cần phải nỗ lực thật lớn. Đối với cường giả mà nói, số mệnh cũng là một bộ phận không thể thiếu. Chương 3798, thiếp thân bồi ngươi, cái gọi là số mệnh, cũng có thể gọi là thiên mệnh, người mang thiên mệnh, trời cao, đều sẽ giúp ngươi, thế giới, đều phải lấy ngươi làm trung tâm, cũng như tôn thượng. Tiêu Viêm hiện giờ thiếu nhất chính là thế giới chi khí, lần này Tiêu Viêm vừa muốn đột phá bất hủ, cũng muốn đoạt lại thế giới chi khí, hai thứ đối với Tiêu Viêm hiện tại mà nói đều rất trọng yếu, bất quá trước khi chưa từng đột phá bất hủ, Tiêu Viêm không có nắm chắc cùng tổ lụy đánh một trận, hơn nữa Tiêu Viêm cũng không muốn để cho nữ đế ra tay, hắn cùng tổ lạc đánh một trận, Tiêu Viêm trong lòng cẩn thận từng suy nghĩ, nếu như nói hắn là tôn thượng chuyện thế, kỳ thật tổ tiên kia cùng hắn lại có gì khác nhau? Vả lại càng không có chính ta nói, Tiêu Viêm không hiểu tổ tiên, cho nên còn không muốn mượn tay nữ đế đem nó trừ đi, hắn muốn xem, tổ tiên, nếu có thể dùng để làm, cũng không cần xóa bỏ, so với xóa bỏ, nếu có năng lực liên thủ, cũng không phải không thể thử một lần, nếu cùng sang thần cung đánh một trận, có bao nhiêu nắm chắc, Tiêu Viêm không khỏi tò mò hỏi, nữ đế có thể chắc chắn nói có thể hỗ trợ diệt trừ tổ tiên, tự hồ phi thường có sức mạnh, nữ đế nhẹ nhàng cười, bước liên tục hơi dừng lại. Đứng lặng trước mặt Tiêu Viêm, xinh đẹp so với nữ hoàng, nữ đế thiếu đi một phần quyến rũ, lại có thêm một phần thanh thuần khí, sinh ra một khuôn mặt mối tình đầu, càng nhìn càng làm cho tim người ta đập nhanh hơn, muốn diệt sang thần cung, chỉ cần phu quân một lời là được, nữ đế mắt ngọc mày ngài, bộ dáng cười rộ lên, cũng làm cho Tiêu Viêm nhìn trái tim chậm lại, nghe được lời nữ đế nói, Tiêu Viêm ho khan hai tiếng, lấy đó giảm bớt xấu hổ, ha ha, bộ dáng xấu hổ này của ngươi, thật sự là một chút cũng không thay đổi, mặc dù mỹ nữ bên người như mây, luôn có thể có thiếu niên ngượng ngùng như vậy, càng hấp dẫn nữ tử, Đây chính là tuyệt chiêu của ngươi a. Tiêu Viêm dừng một chút, lập tức khoát tay áo, mình cái gì cũng không làm, như thế nào lại thành tuyệt chiêu hấp dẫn nữ tử? Phu quân đừng nóng vội, thiếp thân nói đùa mà thôi. Tiêu Viêm liên tục cười khổ, không thể không nói, nữ tử tôn thượng, tự hồ tất cả đều là tài giỏi khôn khéo, quan sát ngôn sắc cùng với hiểu rõ lòng người, đều là nhất đẳng nhất tồn tại, không biết tôn thượng phải có tâm tư gì, mới có thể khống chế nữ tử như vậy. Tự hồ sang thần cung trong thời gian nữ đế ngủ say điên cuồng trưởng thành, nhưng cho đến bây giờ, tự hồ ở trong mắt nữ đế vẫn không đáng nhắc tới. Tiêu Viêm vì giảm bớt lúng túng, đem lời nói dẫn về vấn đề chính, đều là vì phu quân an bài, thanh âm nữ đế vẫn nhẹ nhàng như trước, đâm thẳng vào lòng người, nữ đế cũng tốt, nữ hoàng cũng được, tôn thượng sở dĩ có thể thành công như thế, sau lưng có nữ tử tương trợ như vậy, chuyện khó khăn hơn nữa, cũng có thể làm ít công gấp đôi. Bất Hủ Man Hoang chi địa, ta có thể đi không? Tiêu Viêm hỏi, hắn cũng không biết cụ thể là loại địa phương gì, hắn đi lại có thể có thu hoạch hay không? Tiêu Viêm không biết, cho nên chỉ có thể mở miệng hỏi nữ đế. Vị nữ đế trước mắt này ít nhất đối với huyền âm chân giới, hẳn là có tất cả biết. Bất Hủ Man Hoang chính là một trận chiến hào kiếp mà tầng huyền âm chân giới bộc phát, có rất nhiều bất hủ ngã xuống, còn bản thân cường giả bất hủ có năng lượng cường đại, ngã xuống bất hủ đông đảo, do đó tạo thành một không gian độc đáo. Nói với nó là man hoang, chi bằng nói là chôn cất nơi của các bất hủ này. Đương nhiên, trong phiến không gian này ẩn chứa rất nhiều tạo hóa, đối thần cũng tốt bất hủ cũng được, đều có thể tìm được tạo hóa cần thiết trong đó. Giao thanh điện trăm dặm không người, nơi này chỉ có Tiêu Viêm cùng nữ đế, cùng với nữ đế trong lòng ác thỏ, tản bộ ở giữa giao thanh điện. Nữ đế ôn như giải thích, vậy chẳng phải là không thể thích hợp hơn sao? Tiêu Viêm nhìn về phía nữ đế, tăng lên thực lực sắp xảy ra, có loại địa phương này, Tiêu Viêm rất muốn thử một lần. Nữ đế thì lắc đầu, tiếp tục nói, bất hủ man hoang cũng là một trong những cấm địa của huyền âm chân giới, mặc dù có thực lực bất hủ, tiến vào trong đó hơi lơ là cũng có thể ngã xuống trong đó. Mỗi một bất hủ ngã xuống, giống như đại hải cự kình tử vong, thân thể của nó sẽ biến thành đảo, sẽ nuôi dưỡng vô số sinh vật, nhưng bất hủ cũng như vậy, do đó, trong không gian bất hủ man hoang này, tồn tại rất nhiều thần thú thủ hộ cường đại. Lại nói tiếp, chúng nó cũng không phải là uy lớn nhất của man hoang chi địa này. Tiêu Viêm nghe vậy, nhớ mày, nghe ngữ khí nữ đế đều ngưng trọng như vậy, có thể thấy bất hủ man hoang đến tột cùng hung hiểm cỡ nào, ý của nữ đế là để cho ta buông tha sao? Tiêu Viêm hỏi, nếu phu quân thật sự muốn đi, thiếp thân có thể cùng ngươi đi một lần. Nữ đế nhìn Tiêu Viêm, đôi mắt đẹp lại lần nữa cong thành trăng lưỡi liềm, nụ cười ngọt ngào mưu phật trong nháy mắt này có thể hòa tan vào trong lòng bất luận kẻ nào. Mang theo thỏ không? Tiêu Viêm quay đầu hỏi. Nữ đế bỗng nhiên đỏ mặt, phu quân, ngươi muốn hẹn hò riêng ta không? À, Tiêu Viêm vốn muốn nói, con thỏ này rất phiền phức, nhưng hiện tại thật giống như không mang theo thỏ, trên đường nói không chừng sẽ bị nữ đế ăn à. Ý của ta mang theo thỏ cùng nhau tương đối tốt, miệng tuy rằng vỡ một chút, trên đường vẫn có thể giải mệt mỏi. Tiêu Viêm gãi gãi đầu cười nói, nói xong ánh mắt nhìn về phía băng quận thỏ, mà trong đôi mắt phấn của người sao thần sắc hỗn tạp, nó không biết Tiêu Viêm đến tột cùng là muốn mang nó hay là không muốn mang theo nó. Chỉ cần Tiêu Viêm nói một câu, phỏng chừng sẽ bị nữ đế không chút lưu tình bỏ lại. Ố, phải không, xem ra trong khoảng thời gian này các ngươi ở chung rất không tệ. Băng uẩn thỏ dáng người cũng không tệ, chính là tính tình nóng nảy một chút. Nữ đế nghe vậy nhíu mày, Tiêu Viêm nghe vậy nhất thời ngạc nhiên, cái này cũng có thể ghen, thoạt nhìn đích xác rất đáng yêu, chính là điên lên dễ cắn loạn. Tiêu Viêm cười khổ nói, băng uẩn thỏ nhất thời nhe răng trợn mắt, phát ra từng trận tiếng gầm nhẹ uy hiếp, bất quá vừa mới nhe răng, nữ đế liền một cái tát ở trên trán hắn. Băng uẩn thỏ hừ một tiếng, trung vào trong ngực nữ đế, phu quân nếu không thích nó, ta cùng phu quân có thể một mình đi tới. Nữ đế nói xong hơi cúi đầu, trên mặt lộ ra ửng đỏ, không biết trong lòng đến tột cùng đang suy tư cái gì. Nói xong, băng quận thỏ lập tức từ trong ngực nữ đế nhảy ra, ghé vào trên vai Tiêu Viêm, dùng móng vuốt vỗ vỗ Tiêu Viêm, tự hồ đang ý bảo quan hệ giữa hai người hắn rất tốt. Tiêu Viêm nháy mắt nhìn băng quận thỏ, phản phất ánh mắt lại nói, hiện tại mới biết nịnh bợ, đã muộn, con thỏ này sao đột nhiên sẽ không nói. Tiêu Viêm khó hiểu nói, băng uẩn thỏ ở trong ngực nữ đế, đúng là an tĩnh kỳ lạ, hoàn toàn khác biệt so với lúc trước, ta không thích quá ồn ào. Nữ đế cười nói, Tiêu Viêm nhướng mày, nghĩ thầm không thích âm ỉ còn đi đấu giá hội chủ trì. Trong tiếng ồn ngập trời, Tiêu Viêm nhớ rõ, nữ đế tươi cười như hoa, cực kỳ vui vẻ, ông, ta cũng không thích lắm. Tiêu Viêm đồng dạng gật gật đầu, băng uẩn thỏ lúc này liền sửng sốt, trong lòng vô cùng lo lắng. Sau khi Tiêu Viêm trên vai chạy tới chạy lui, lại chạy đến trong ngực nữ đế, tựa như đang cầu tình. Tiêu Viêm cười cười, trên đường băng uẩn thỏ tuy rằng miệng vỡ vụn một chút, nhưng ở thời điểm trọng yếu vẫn là xuất thủ trợ giúp Tiêu Viêm không ít, có lẽ cũng không phải trong lòng mong muốn, nhưng ít nhất vẫn là lựa chọn xuất thủ. Chương 3799, ngươi giống như hắn. Nhìn bộ dáng lo lắng của thỏ băng uẩn, tự hồ thật sự rất sợ nữ đế sẽ không mang theo nó, đem nó bỏ lại ở vạn tượng tinh. Khi mắt phấn nhìn về phía Tiêu Viêm tràn ngập cầu xin, khóe miệng Tiêu Viêm khẽ nhếch lên, bất quá, nếu có thể yên tĩnh một chút, cũng coi như là đồng bọn không tồi. Băng uẩn thỏ miệng vẽ một cái thủ thế chéo, ý tứ nó tuyệt đối sẽ giữ im lặng. Nhìn qua bộ dáng lúc trước băng uẩn thỏ muốn làm gì thì làm, miệng đầy hương thơm, lại nhìn thấy bộ dáng đáng thương của thỏ băng uẩn lúc này, Tiêu Viêm một chút cũng không cảm thấy nó có một chút đáng thương, thậm chí muốn cười. Nữ đế nhìn Tiêu Viêm hài lòng gật gật đầu, mới là ôn nhu cười. Kỳ thật nữ đế vẫn luôn cùng Tiêu Viêm phối hợp, chính là ở cùng một chỗ chỉnh cổ băng uẩn thỏ. Nữ đế tự nhiên đối với tính cách của băng uẩn thỏ rất rõ ràng, cho nên nàng biết băng uẩn thỏ dọc theo đường đi nhất định là mang cho Tiêu Viêm không ít dày nhỏ. Bất quá Tiêu Viêm cũng không phải ăn chay, hai người phỏng chừng lẫn nhau cũng không làm cho ai dễ chịu. Khi nào xuất phát, Tiêu Viêm hỏi, gấp như vậy sao, vừa mới trở về, không ngại nghỉ ngơi. Mấy ngày nay ta phái người tìm kiếm một ít tin tức về bất hủ mang hoang, nữ đế chậm rãi nói. Tiêu Viêm dừng một chút, rồi khẽ gật đầu, chậm rãi năm tháng, nên chậm lại cảm thụ thời gian, vẫn là không thể kỳ bình tĩnh ngắn ngủi này. Viện Nhi vừa rồi nói, bất hủ mang hoang ngoại trừ thủ hộ thần thú ra, người nói còn có nguy hiểm hơn chúng nó là gì? Tiêu Viêm cùng nữ đế đi vào giao thanh điện, cung điện đại lượng, do thủy tinh xây dựng, thoạt nhìn thanh tân lại không mất đi xa hoa. Tiến vào trong giao thanh điện, Tiêu Viêm chỉ cảm giác tâm thần cả người trong nháy mắt liền cảm giác thả lỏng xuống, có một tia hương thơm nhàn nhạt tràn ngập, phảng phất có thể làm cho người ta bình tĩnh nhẹ nhàng. Phía sau giao thanh điện còn có tiểu viện sang trọng, trồng đầy đủ các loại hoa cỏ, cảnh tượng so với loạn thế, lại là một phần nhã tịnh hiếm có. Bất quá thời điểm nhìn giả sơn lưu thủy, Tiêu Viêm hơi dừng lại, bởi vì vì tràng diện này tự hồ có chút quen thuộc, cẩn thận nhớ lại một chút mới phát hiện, nữ hoàng cổ thần điện phía sau cũng đồng dạng có một biệt viện nhã tĩnh, rõ ràng thân ở thế giới bất đồng, tự hồ nhị nữ lại có một chút tương đồng. Làm sao vậy, không thích sao? Nhìn Tiêu Viêm hơi ngây người, nữ đế kỳ quái hỏi. Chợt nữ đế cười cười, hắn từng thích nhất tới nơi này, nằm trên đùi ta, lắng nghe thế giới, ngươi muốn đến thử xem sao? Chân sen nữ đế dừng lại, ngồi ở trước bồ đoàn đình cát, phảng phất như con ngươi ẩn chứa tinh thần đại dương, ngọt ngào nhìn Tiêu Viêm, bàn tay trắng nõn vỗ vỗ chân ngọc. Tiêu Viêm ngẩn người tại chỗ, xấu hổ ngay cả cơ bắp trên mặt cũng trở nên mất tự nhiên, cười khổ khoát khoát tay áo. Nhìn thấy Tiêu Viêm thẹn thùng xấu hổ, nụ cười trên mặt nữ đế càng thêm sáng nát, lại lấy tay vỗ vỗ bồ đoàn, ngồi xuống câu cá đi, ngươi quá nóng vội. Trước mặt nữ đế, ngón tay đùa nghịch với bộ trà, nhẹ nhàng thư nhã. Tiêu Viêm ngồi xếp bằng xuống, cầm lấy cây gậy trúc, dây câu, bầu, móc câu. Nữ đế càng cẩn thận chuẩn bị mồi câu, nhân sinh mạng mạng. Tiêu Viêm còn chưa bao giờ ngồi xếp bằng yên tĩnh chân chính câu cá, lạc đem mồi câu treo ở trên móc câu, ném vào trong đầm nước, cũng không biết là cá đói hoảng hốt, hay là trong đầm nước cá quá cá bị Tiêu Viêm kéo ra khỏi mặt nước, trong nháy mắt, sóng lấp lánh, nhiều, mồi câu rơi xuống nước chính là dẫn tới cướp thức ăn. Trong lúc giơ tay lên một con kim sắc linh, Tiêu Viêm trên mặt lại không biết từ khi nào nổi lên tươi cười. Nữ đế cũng là ở một bên nhẹ nhàng vỗ tay, đồng dạng cũng cực kỳ vui vẻ. Chỉ có băng uẩn thỏ nằm úp sách trên hai đầu gối kia tâm tình tự hồ có uất ức, cảm giác thất sủng. Thì ra có một số việc vẫn có thể đơn giản như vậy. Tiêu Viêm lẩm bẩm, lấy hai tay linh ngư cầm lấy, đem nó lại chậm rãi bỏ vào trong đầm nước. Lại vào trong nước, linh ngư muốn động đuôi cá cũng không quay đầu biến mất ở trong đầm nước. Xem hoa ngữ, nghe tiếng chim hót, rượu nếm mực, nhân sinh chẳng qua như cũng vậy. Nữ đế mỉm cười, bàn tay mềm mại pha trà đã pha xong đưa tới trước mặt Tiêu Viêm. Nhìn nụ cười ôn nhu của nữ đế, tự hồ căn bản không cho Tiêu Viêm cơ hội cự tuyệt, tự nhiên đưa tay tiếp nhận chén trà, nhấp một ngụm trà. Tiêu Viêm bất giác thở dài một tiếng, phảng phất trong nháy mắt này phóng thích quá nhiều áp lực, cả người thoải mái hơn rất nhiều. Nhắm mắt lại, người thấy mùi hoa, nghe tiếng chim hót, Tiêu Viêm tận tình hưởng thụ giờ khắc này. Trước khi gặp lại chúng sinh, ta không hiểu cái gì gọi là nhân sinh, nhưng ta gặp được hắn, ôn nhu, sạch sẽ, trái tim di chuyển, từ đó gió nổi lên, những đám mây, chim sợ hãi, cuối cùng thức dậy. Tiêu Viêm chậm rãi mở hai mắt ra, trên mặt thập phần bình tĩnh, gió xuân phất mặt, hoặc là có cát vào mắt. Ta từng mơ thấy một giấc mộng, trong mộng ta và ngươi đều là tóc bạc trắng, ngồi ở chỗ này, thời gian qua thiên thu, chúng ta thật sự còn có thể ngồi ở chỗ này. Ngươi đúng hẹn mà thành tựu của ta vui mừng một hồi, cảm ơn vì điều đó. Nữ đế nhìn Tiêu Viêm, ánh mắt sáng bóng, đó không phải là nước mắt, đó là tương tư của nàng. Tiêu Viêm không nói gì, nữ đế yên lặng nhìn hắn hồi lâu, không cần nói nhiều, lặng lặng nhìn nàng tự hồ, cũng đã tràn đầy ý túc. Mặc dù Tiêu Viêm là tôn thượng chuyển thế, nhưng vẫn chưa truyền thừa tôn thượng ký ức, nữ đế cùng nữ hoàng một phần tình cảm này, Tiêu Viêm cảm thụ, chưa từng cự tuyệt, cho nên chưa từng cô phụ. Rõ ràng các nàng biết, Tiêu Viêm không phải cố chúng sinh, nhưng tình thâm quốc, thấy quân tư quân, Tiêu Viêm có thể làm chính là làm bộ như mình chính là cố chúng sinh. Ông không thể tìm thấy bất kỳ lý do gì để từ chối và thất vọng một người đàn ông trìu mến như vậy. Ngươi có tâm sự, cũng là nữ tử ngươi yêu sao? Nữ đế bỗng nhiên mở miệng hỏi, Tiêu Viêm ngẩn người nhẹ nhàng gật đầu. Ta sợ hãi, Tiêu Viêm nói. Sợ cái gì? Nữ đế nghi hoặc. Ta sợ có một ngày, các nàng cũng sẽ như thế. Tiêu Viêm lẩm bẩm, dường như vào giờ khắc này hắn thấy được kết cục của mình. Tất cả những gì ta đã làm rất chăm chỉ, thực sự là bảo vệ. Tiêu Viêm trong mắt lộ ra hoang mang, nắm tay của hắn hơi siết chặt, càng nhớ tới Chân Ni cùng Thanh Mộc Nhi, cùng với mọi người chiến đội không sợ hãi. Mình làm rất nhiều, nhưng cuối cùng vẫn làm tổn thương bọn họ. Ngươi cũng giống như hắn, là ánh sáng của thế giới, mang theo tất cả gánh nặng đi về phía trước, cho nên ngươi không nên hoài nghi chính mình. Nữ đế nhìn sắc mặt Tiêu Viêm thống khổ, phảng phất có thể cùng Tiêu Viêm đồng cảm, tin tưởng chính mình, hết thảy cuối cùng sẽ như nguyện. Trên mặt nữ đế lộ ra nụ cười, thật sự có thể như nguyện sao? Tiêu Viêm thở dài một hơi, Thích Hoài lại nói dung dịch, nhưng chỉ có Tiêu Viêm biết, có chút ký ức cả đời này hắn cũng khó có thể quên. Tâm chi sở nghĩ, tất có thể như nguyện, ít nhất ở trong huyền âm chân giới, thiếp thân có thể không tiếc hết thảy. Nhìn nụ cười dịu dàng của nữ đế, cánh tay Tiêu Viêm khẽ động, trong lòng như mặt nước nhấc lên gần sóng. Trong gió xuân, Tiêu Viêm đưa tay đột nhiên ôm nữ đế vào trong ngực mình. Hắn chính là cố chúng sinh. Tập truyện hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Mọi người nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha.